Diệu Diệu, chương 126-3, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, soái ca không mập. Diệu Diệu liếc nhìn Tần Trường An một cái. Nghi hoặc rõ trong mắt. Soái ca không mập không phải là anh sao? Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của Diệu Diệu nên mập mạp nói. Lúc trước tôi cùng cô xong bài như đến lúc gần cuối cùng tôi bị đau bụng nên nhờ đội trưởng chơi hộ, nhưng mà lúc về đội trưởng lại nhờ tôi đi mua hộ sữa bò nên cô mới quen biết đội trưởng của chúng tôi. Xem bộ dạng mập mạp phẫn nộ, Diệu Diệu chớp mắt nở nụ cười. Trách không được dáng vẻ lúc trước và sau khác nhau như vậy. Tần Trường An tiến bên Diệu Diệu, nhéo tay cô, không có biện pháp. Ai bảo là khi nhìn thấy em, anh liền nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình. Diệu Diệu đắc ý một chút. Miệng của Tần Trường An có phải hay không bôi mật sao lại ngọt như vậy? Diệu Diệu hướng về phía Tần Trường An vẫy vẫy tay. Làm sao vậy? Tần Trường An hỏi. Diệu Diệu nhìn, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói. Diệu Diệu muốn hôn anh. Có thể chứ? Miệng hắn nhất định rất ngọt. Ngao, tay Tần Trường An căng thẳng. Mạch máu bắt đầu sôi trào lên vì câu nói của Diệu Diệu, không suy nghĩ liền kéo Diệu Diệu lên lầu. Tôi có việc muốn nói với Diệu Diệu. Các người cứ thong thả. Mập mạp, lão hắc, thiếu niên, đại phối đản. Hai người ở trong phòng ngủ tách ra. Diệu Diệu liếm liếm môi lộ ra một chút răng trắng bóc như suy tư điều gì đó. Suy nghĩ cái gì? Tần Trường An thở phì phò hỏi. Diệu Diệu hướng mặt vào trong lòng ngực của Tần Trường An cọ cọ. Ánh mắt đều hình ngôi sao nhỏ đang sáng lấp lánh. Đang nghĩ là môi anh hôn rất ngọt. Diệu Diệu rất thích. Bạn gái ở trong lòng ngực mình nói những lời này. Là nam nhân không thể nào nhẫn được. Dù sao thì Tần Trường An cũng không nhịn được. Chờ hai người tách ra. Diệu Diệu mới có thời gian đánh giá phòng ngủ của Tần Trường An. Phòng ngủ của Tần Trường An giống như con người hắn lãnh đạm, nhưng mà có chút bừa bãi. Trên giường còn ném hai cái quần. Khụ, Tần Trường An nhìn về phía Diệu Diệu liền nhìn thấy hai cái quần kia. Khụ một tiếng rồi tùy tiện cuộn thành một đống ném về phía ngăn tủ phía dưới. Diệu Diệu vui vẻ. Nhìn về phía kệ sách của Tần Trường An có một tấm ảnh chụp. Là rồng đội của hắn mặc quốc kỳ trên bục lãnh thường. Trên ghi là chiến đội UAL vô cùng rõ ràng. Ê, Diệu Diệu đột nhiên phản ứng một chút. Trường An, anh là đội viên của UAL. Tần Trường An dừng một chút. Từ phía sau ôm lấy eo của Diệu Diệu. Em giờ mới biết nha. Thật đúng là... Diệu Diệu từ trên người của Tần Trường An nhích lại gần. Có chút chột dạ nho nhỏ nhưng không dám biểu hiện ra. Ở trên lòng bàn tay của Tần Trường An gãi gãi. Vậy anh cũng không nói cho Diệu Diệu nha. Từ ngày Trường An cùng mình ở bên nhau, hắn liền đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho Diệu Diệu. Nói rõ tình huống công việc là một tuyển thủ. Trong nhà có những ai mà chính Trường An đang bắt đầu tư. Diệu Diệu chỉ biết Trường An làm chức nghiệp tuyển thủ, không hỏi là trong chiến đội nào. Rất thương tâm, Tần Trường An nhựa mày bộ dáng đáng thương. Diệu Diệu hôn hôn anh nha. Hôn ở đâu nà? Diệu Diệu trên mặt Tần Trường An hôn một ngụm, phi thường phối hợp hỏi. Tần Trường An ôm eo Diệu Diệu, trong mắt đều có tia xảo trá lướt qua. Hãng còn rất thương tâm. Hôn ở đâu? Diệu Diệu lại tiếp tục. Ở đây, Tần Trường An chỉ vào môi của mình. Hai ngày sau anh có chuyến đi tới Thượng Hải. Diệu Diệu có muốn đi cùng anh không? Ở xa, anh rất nhớ Diệu Diệu. Được, Diệu Diệu trực tiếp đáp ứng. Giọng mềm mại nói. Mặc kệ anh đi dâu, Diệu Diệu cũng sẽ bồi anh. Thời điểm Tần Trường An cùng Diệu Diệu xuống lầu là một tiếng sau. Ba người đều nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ dị, đảo mắt qua hai người một vòng, nhưng lại bị Tần Trường An nhìn mới đem ánh mắt thu về. Đứng đắn khụ khụ hai tiếng lại tiếp tục nói chuyện với Diệu Diệu. hai ngày nữa là giải đấu mùa thu bắt đầu phải không? Diệu Diệu hỏi, các cậu muốn đi ra ngoài thi đấu hay sao? Người Trung Quốc hình như rất thích ở trên bàn cơm nói chuyện với nhau. Đồ ăn của Ngự Cẩm Lầu vừa mới mang tới còn rất nóng hổi. Vài người vừa ăn vừa nói. Ân, nhưng mà cũng không tính là đi giải đấu mùa thu. Chỉ là đi dự tuyển lại. Mập mạp gật gật đầu. Hai ngày nữa là đi Thượng Hải. Tần Trường An lột vỏ tôm cho Diệu Diệu vừa giải thích. Giải mùa thu cách khoảng thời gian khá lâu. Chỉ là đi dự tuyển để đủ tư cách bước vào trong thi. Hai ngày nay Tần Trường An tương đối vội bởi chính cái này. Diệu Diệu cũng không phải là người hỏi nhiều nên cũng bắt đầu ăn tôm của Tần Trường An bóc ra. Thiếu niên tương đối thẹn thùng nên không nói nhiều. Mập mập cùng lão hắc đầu kéo lên không khí. Không khí trong bàn cơm vẫn luôn ấm cúng. Trong khi ăn xong mập mập còn đề nghị chơi trò chơi. Chơi xong còn nói rằng muốn đem ảnh của Diệu Diệu ký tên dán lên tường để chấn tà. Chấn tà, nhìn ra nghi vấn của Diệu Diệu. Mập mạp giải thích, chúng tôi nhất trí rằng kỹ thuật của cô rất lợi hại nên mới dán ảnh của cô để chấn tà. Vì cái gì mà cho rằng Diệu Diệu rất lợi hại chứ? Cách chương.